Thanh, chương 27, không thể vãn hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nhược Vi, Beta, Quanh, lúc Trì Dĩ Hằng nhận được điện thoại của Trì Dĩ Khâm. Cậu còn đang ngủ, tối qua cậu làm thực nghiệm đến 3 giờ. Hiện tại chưa tới 7 giờ đã bị tiếng chuông đánh thức. Trì Dĩ Hằng ngái ngủ, mơ màng cầm điện thoại. Bỗng nhiên nhìn thấy trên màn hình hiển thị chữ anh. Trì Dĩ Hằng tỉnh táo hẳn lên. Cậu bật dậy khỏi giường, ngồi thẳng lưng theo bản năng, trong lòng kinh hoàng, cầm điện thoại, bàn tay hơi run rẩy. Cậu đã lưu dãy số này từ lâu, nhưng nhiều năm qua chưa từng có bất cứ liên hệ nào cả. Bây giờ đột nhiên gọi điện thoại đến, Trì Dĩ Hằng cảm thấy kỳ lạ, trong lòng mơ hồ bất an. Thình lình xảy đến khiến cậu cảm thấy không biết ứng đối ra sao cả. Sau một lát sửng sốt, Trì Dĩ Hằng ấn nghe. Anh, Trì Dĩ Hằng thử gọi một tiếng. Lúc ấy mới phản ứng lại. Cậu nói chuyện, Trì Dĩ Khâm không thể nghe thấy. Cậu có thấy thời anh không? Thật sự là giọng của Trì Dĩ Khâm. Trì Dĩ Hằng vui vẻ. Còn không kịp nói chuyện, Trì Dĩ Khâm nhớ ra. Mở miệng, thêm WeChat của tôi. Chính là dãy số này. Nói xong, Trì Dĩ Khâm cúp điện thoại. Tiếp theo hai người thêm WeChat, gọi video. Cho đến lúc này, Trì Dĩ Hằng vẫn còn cảm thấy như lọt vào sương mù. Không thấy thời anh đâu. Hai ngày qua, cô ấy chỉ gặp mình cậu. Trì Dĩ Hằng nghe, hoàn toàn ngây ra, lắc đầu, trả lời. Không có, em không biết. Sáng sớm, sao cậu biết chị dâu ở đâu? Nhìn thấy Trì Dĩ Hằng nói vậy, Trì Dĩ Khâm định kết thúc cuộc gọi video. Trì Dĩ Hằng cảm giác không đúng, đôi mắt bỗng chốc mở lớn, vội la lên. Khoan đã, chắc là em biết. Động tác tay của Trì Dĩ Khâm dừng lại, không tiện nói lắm. Trong mắt Trì Dĩ Hằng xoay chuyển, nhếch môi nở nụ cười. Anh chờ chút, em đến tìm anh. Nói xong, Trì Dĩ Hằng cúp video. Chấm. 15 phút sau, Trì Dĩ Hằng xuất hiện trước cửa biệt thự. Từ nhà họ Trì đến đây, bình thường phải mất nửa giờ, mà Trì Dĩ Hằng lái mô tô chạy tới, tốc độ cực kỳ nhanh, dừng xe xuống xe, chạy vào trong, toàn bộ động tác, quả thực là nước chảy mây trôi. Cậu vừa định gõ cửa, cửa đã tự mở ra. Trì Dĩ Khâm đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên hai người bình tĩnh yên ổn đứng chung một chỗ như vậy. Nhà họ Thời xảy ra chuyện. Trì Dĩ Hằng mở miệng liền nói chuyện này. Trì Dĩ Khâm nhíu mày. Qua một lúc mới phản ứng với lời cậu nói. Thế nhưng anh không tin tưởng lắm. 3 tháng trước, thật ra nhà họ Thời đã có vấn đề. Trì Dĩ Hằng đứng ở cửa, nói rõ ngọn nguồn với Trì Dĩ Khâm. Cậu nói, từ 3 tháng trước, một đơn đặt hàng lớn của nhà họ Thời xảy ra vấn đề, khiến việc xoay vòng tài chính gặp khó khăn. Mà ngay lúc này, Trì Văn Thao và Trì Phu Nhân tìm đến vợ chồng nhà họ Thời, nói chuyện hôn sự của con trai lớn. Hai nhà liên hôn, nhà họ Thời có yêu cầu gì, nhà họ Trì sẽ giúp đỡ hết sức. Kết quả thì ai cũng đã biết, nhà họ Thời đồng ý liên hôn. Hai người vội vàng kết hôn. Từ quyết định hôn sự đến làm hôn lễ, chỉ mất 1 tháng. Trước đây anh từng nghi hoặc, vì sao lại gấp gáp như vậy? Giờ nghe cậu nói, Trì Dĩ Khâm mới hiểu ra. Anh chớp mắt, hình như có gì đó khác thường. Hồi tưởng lại những lời Trì Dĩ Hằng vừa nói, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Nhà họ Thời gả đứa con gái duy nhất cho kẻ điếc là anh, vậy chắc chắn là gặp vấn đề rất lớn. Mà tối hôm qua anh nhắc đến chuyện ly hôn, cho nên giữa hai chuyện này có thể có liên hệ gì không? Em cũng nghe phong phanh thôi. Trì Dĩ Hằng nhỏ giọng giải thích. Cụ thể là chuyện gì em cũng không rõ lắm. Dừng một chút, cậu tiếp tục nói. Nhưng lần trước em tới tìm chị dâu, có nghe chị ấy nói chuyện với người nhà. Vấn đề có phần nghiêm trọng, không dễ giải quyết. Anh không thấy gần đây lúc nào chị dâu cũng u sầu sao? Trì Dĩ Hằng nói một câu như lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên việc này liên quan gì đến cô ấy mất tích? Tay Trì Dĩ Khâm đột nhiên nắm chặt, nhìn chằm chằm Trì Dĩ Hằng. gần như là gằn từng chữ một hỏi cậu. Em đâu có biết. Chỉ Dĩ Hằng lắc đầu theo bản năng. Nói, em chỉ suy đoán mà thôi. Suy đoán thời anh là vì chuyện trong nhà mới mất tích. Nếu không thì còn có thể vì cái gì? Chẳng lẽ, anh làm chị ấy không vui? Cho nên chị ấy bỏ nhà ra ngoài. Chỉ Dĩ Hằng nói chuyện. Trong lòng vô cùng thấp thỏm. Ánh mắt trốn tránh. Không dám nhìn Chỉ Dĩ Khâm. Tiếp theo lại im lặng. Mùa đông gió lớn. Hai người họ lại đứng ở chỗ thông gió. Gió lạnh thổi. Ù ù, bên tai. Không chỉ phía sau lưng lạnh. Mặt cũng lạnh. Rốt cuộc. Sau một thời gian dài yên tĩnh. Giọng Chỉ Dĩ Khâm lại vang lên trong gió lạnh. Cậu có thể tìm được cô ấy không? Em. Chỉ Dĩ Hằng nói đến bên miệng. Lại không tiếp tục. Chỉ lộ ra một nụ cười đông cứng. Hiếm khi anh trai nói nhiều với cậu như vậy. Chỉ Dĩ Hằng cảm thấy. Hai người họ còn có thể nói chuyện thêm một lát. Nhưng cậu cũng không biết đi đâu mới tìm được chị dâu. Lên xe. Chỉ Dĩ Hằng bước lên mô tô. Đưa mũ bảo hiểm cho anh. Nhướng mày như muốn nói. Chúng ta có thể đi thử xem. Chỉ Dĩ Khâm cúi đầu. Không tin cái xe này lắm. Anh tìm Chỉ Dĩ Hằng hoàn toàn do bất đắc dĩ. Nếu không anh không muốn có tiếp xúc gì với cậu cả. Thế nhưng, so sánh thì anh càng lo cho thời anh hơn. Chỉ Dĩ Khâm lạnh lùng nhận mũ bảo hiểm. Chỉ Dĩ Hằng thì luôn duy trì nụ cười. Sán lạn như ánh mặt trời. Cậu nghiêng đầu nhìn Chỉ Dĩ Khâm ngồi lên. Nhẹ nhàng nói một câu. Xuất phát, xe máy lăn bánh, gần như là lao đi trong nháy mắt. Khả năng lái xe của Chỉ Dĩ Hằng không tồi. Cậu mới 17 tuổi, chưa thể thi bằng lái. Ngại xe đạp chậm, ngày nào cũng cưỡi xe máy đi qua đi lại. Điều này không hề phù hợp với hình tượng thiếu niên ngoan ngoãn của cậu. Anh, thật ra khi còn nhỏ, anh từng chở em nhớ rất rõ. Chỉ Dĩ Hằng ở phía trước lẩm bẩm nói chuyện. Cậu biết Chỉ Dĩ Khâm không nghe thấy. Vì thế nên tự mình độc thoại. Nói rất vui vẻ. Cái xe đồ chơi trong nhà. Anh còn nhớ không? Chiếc cho hai người ngồi ấy. Chỉ Dĩ Hằng hỏi một câu. Còn ngừng một chút. Tiếp tục nói. Anh bế em lên xe. Nói muốn mang em cùng chơi. Kết quả không cẩn thận làm em ngã. Khi đó quan hệ giữa hai người còn chưa tệ đến mức này. Chỉ Dĩ Khâm chưa tròn 10 tuổi, thi thoảng vẫn cảm thấy người em trai này rất đáng yêu. Sẽ đồng ý chơi cùng cậu. Chỉ là khi đó Chỉ Dĩ Hằng còn nhỏ. Một mình ngồi trên xe cũng không xong. Không cẩn thận té ngã. Bảo mẫu trong nhà đang bận rộn. Không ai để ý đến hai đứa trẻ. Mà Chỉ Dĩ Hằng ngã xuống thì luôn gào khóc. Trên người đau, chính mình lại không bò dậy được. Dĩ nhiên Chỉ Dĩ Khâm không biết. Anh chỉ lo đạp về phía trước. Cho đến khi vòng lại mới thấy em trai té ngã. Anh vội vàng muốn xuống xe. Còn chưa kịp làm gì. Mẹ đã quay lại. Bà thấy Chỉ Dĩ Khâm ngồi trên xe. Chỉ Dĩ Hằng lại nằm bẹp dưới đất. Cố gắng bò dậy. Tay chân còn chảy ra. Khá nghiêm trọng. Lúc ấy Chỉ Dĩ Khâm bị nói vài câu. Ngữ điệu không nặng lắm. Chỉ nói với anh. Anh là anh trai. Phải chăm sóc tốt em trai. Chuyện ngày hôm nay đừng nên xảy ra một lần nào nữa. Hơn hết, bà còn nói một câu. Sau này đừng mang em chơi như vậy. Lúc ấy bởi vì đau. Chỉ Dĩ Hằng khóc suốt một buổi tối. Nhìn em trai khóc không ngừng. Chỉ Dĩ Khâm vô cùng áy náy. Anh đứng bên ngoài xem bố mẹ dỗ em. Trong lòng có một âm thanh vô hình đang nói. Xin lỗi. Tuy rằng sau chuyện đó. Thoạt nhìn không ai trách Chỉ Dĩ Khâm, nhưng từ hành vi cùng cách thức nói chuyện của bố mẹ, anh có thể cảm nhận được sự trách móc sâu sắc. Họ như đang nghĩ đến cảm thụ của anh, tự nhận là tốt với anh đến mức không có gì bắt bẻ. Nhưng không ngờ hành vi cẩn thận đặt anh sang một bên. Thậm chí sự khách sáo xa cách càng khiến người ta thêm khó chịu. Gia đình này, chính là từ những việc nhỏ như vậy. Dần đẩy anh ra xa. Sau đó anh không chơi cùng em nữa. Chỉ Dĩ Hằng nói. Khóe môi có sự chua xót. Đâu chỉ là không chơi cùng cậu. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Xe đồ chơi cũng không chơi nữa. Nếu lúc ấy Chỉ Dĩ Hằng lớn hơn một chút. cậu nhất định có thể phát hiện anh trai khác thường sớm hơn. Không cần chờ đến sau này. Đã đến mức không thể vãn hồi. Ánh mắt Trì Dĩ Khâm đảo qua kính chiếu hậu. Loáng thoáng thấy cái gì đó. Anh ngẩn ra. Chỉ là tiếp theo. Anh cúi đầu. Không nói gì. Giống như chưa từng nhìn thấy gì cả. Có một số việc. Ăn sâu bén rễ trong lòng rồi thì rất khó để thay đổi nhận thức. Ít nhất giữa họ. Sự chia cắt đã càng ngày càng sâu. Sâu không thấy đáy. Nhà họ Thời. Tuy Trì Dĩ Khâm và Thời Anh đã kết hôn. Nhưng Trì Dĩ Khâm chưa từng đến nhà họ Thời lần nào. Ngay cả bố mẹ Thời Anh. Anh cũng chỉ gặp ở hôn lễ một lần. Lúc ấy bố Thời Anh dắt tay cô bước trên thảm đỏ. Anh đứng phía trên. Nhìn từ xa xa. Khi đó anh không có chút hứng thú. Nhìn lướt qua. Không để ý lắm. Cho nên bây giờ mới không nhớ rõ. Theo lý mà nói. Sau khi kết hôn. Anh nên cùng Thời Anh về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng Thời Anh không nhắc đến. Dĩ nhiên Trì Dĩ Khâm sẽ không chủ động. Tới đây làm gì? Trì Dĩ Khâm nhìn sân nhà trước mặt. Nhất thời không biết đây là đâu. Đây là nhà họ Thời. Trì Dĩ Hằng đặt mũ bảo hiểm xuống xe. Vẫy vẫy tay. Ý bảo Trì Dĩ Khâm đi cùng cậu. Chị dâu đột nhiên mất tích. Chắc chắn là về nhà mẹ đẻ. Trì Dĩ Hằng nói. Ánh mắt quét qua phía trước. Đột nhiên nhìn thấy gì đó. Kinh ngạc nói. Đó không phải chị dâu sao? Sân nhà họ Thời rất lớn. Đủ loại cây cối hoa cỏ. Kết hợp cùng mấy hồ nước. Chính giữa là biệt thự. Trì Dĩ Khâm nhìn theo tầm mắt Trì Dĩ Hằng. Thấy trước cửa biệt thự có một người đang đứng. Là Thời Anh. Thời tiết lạnh như vậy. Gió quét qua mặt như một con dao nhỏ. Mà Thời Anh đứng bên kia. Chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh. Cô không hề nhúc nhích. Hình như là đã đứng rất lâu. Trời lại nổi gió lớn hơn. Giống như có thể thổi bay cô bất cứ lúc nào. Trái tim Trì Dĩ Khâm thắt lại. Anh nhấc chân. Đã bước một bước. Nhưng kịp thời dừng lại. Cắn răng. Tạm dừng động tác. Thấy cô an toàn là được rồi. Sao em cứ thấy là lạ? Trì Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn. Cậu quay đầu. Nói với Trì Dĩ Khâm. Anh, vậy giờ chúng ta, Trì Dĩ Hằng thử thăm dò ý kiến của anh. Trì Dĩ Khâm nhìn bóng dáng Thời Anh. Không nói chuyện, không thì chúng ta ở đây chờ xem. Trì Dĩ Hằng nói, Trì Dĩ Khâm thì hoàn toàn không để ý đến cậu. Bởi vì không nhìn cậu, cho nên không biết cậu đang nói gì. Trì Dĩ Hằng không được đáp lại. Xấu hổ cười cười, sau đó tự gật đầu. Vậy chờ một lát xem. Cách chương.